hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 318, đi đòi thứ thuộc về chúng ta thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày mà tên quản gia cùng ả Hồ Kỳ triệu tập mọi người đến họp cổ đông để giành quyền công ty nhà họ Dương. Vì vậy, mới sáng sớm Cố Hàm đã chuẩn bị hai bộ đồ vest một lớn một nhỏ cho Dương Tuấn và bé Gấu. Thay bé Gấu được Cố Hàm mặc đồ cho mình, hí ha hí hửng đứng trước gương xoay vài vòng, bắt chước mấy soái ca trong tivi vuốt vuốt tóc. Ây da, ai trong gương mà đẹp trai, đáng yêu quá vậy ta. Hí hí, còn ai ngoài bé Gấu nữa chứ? Anh thỏ, anh coi em mặc vầy có đẹp không? Đây là lần đầu tiên bé Gấu được mặc đồ đẹp giống người lớn nha. Tiểu Hy gật gật đầu, sờ sờ mặt bé Gấu. Quá soái ca luôn, sau này bé Gấu của anh sẽ mặc đồ y như vầy để kết hôn với anh à. Tới lúc đó hai ta cùng nhau sánh bước trên thảm đỏ, mãi mãi yêu nhau, thương nhau hoài luôn. Bé Gấu có thích không? Dạ thích, bé Gấu thích anh Thỏ nhất luôn. Bé Gấu sẽ là vợ ngoan của anh. Hi hi, cọ tới cọ lui một hồi hai nhóc ôm ôm hôn hôn nhau thắm thiết không rời. Dương Tuấn há hốc mồm nhìn màn yêu thương nồng thắm đi xa vời tuổi tác này của hai nhóc. Cậu đã trải qua 18 năm cuộc đời mà chưa từng hôn môi với ai cái nào, thế mà hai nhóc bé tí teo này lại hôn rất tự nhiên như đã thành thục luôn. Em trai của cậu đã bị nhiễm thói hư tật xấu trần gian rồi à, tính ra cậu vẫn còn ngây thơ trong sáng phết ra ấy chứ. Cố Hàm cười cười, xoa đầu Dương Tuấn. Con phải làm quen với mấy trường hợp này đi nha. Ở nhà này yêu đương không phân biệt tuổi tác đâu. Sửa soạn xong rồi thì chúng ta xuất phát đến công ty Dương gia. Cha Hàm nhất định sẽ đòi lại những gì thuộc về các con. Dạ con cảm ơn cha Hàm. Tiểu Hy đắng đo từ hôm qua đến bây giờ, suy nghĩ nghĩ nhóc níu quần Cố Hàm. Cha à, thật sự con không thể đi theo bé Gấu sao? Bé Gấu đi một mình con thật sự không yên tâm chút nào hết. Cúi người hôn lên trán Tiểu Hy, Cố Hàm lắc nhẹ đầu, nhỏ giọng an ủi nhóc. Không được, con phải ở nhà trông chừng ba ba và em biết à, với lại bé Gấu là đi với cha, với anh trai cùng nhiều người khác nữa chứ đâu phải đi một mình. Con yên tâm, cha đảm bảo bé Gấu sẽ không bị ai ăn hiếp hết. Ngoan, nghe lời cha thương ha. Dạ con tin tưởng cha và các chú. Vì vậy ba người xuất phát đến công ty Dương gia để tham dự buổi họp cổ đông. Lúc này, ở công ty các cổ đông đã tập hợp đông đủ mà người ngồi ghế chủ tịch là lão quản gia, kế bên là ả Hồ Ly. Lão ra hiệu cho ả ta gật đầu đứng lên nói. Kính thưa các cổ đông, tôi là vợ của chủ tịch Dương, xin thông báo tin buồn là con trai của chúng tôi. Dương Tuấn, đã qua đời mấy hôm, vì vậy toàn bộ tài sản cùng cổ phần công ty sẽ giao lại cho tôi. Đây là giấy chứng nhận quyền thừa kế tài sản, mọi người xem rồi có ý kiến gì thì mời giơ tay. Mọi người mở tài liệu ra xem, bàn tán xì xầm xôn xao nhưng không ai dám đứng lên nêu ý kiến của mình. Họ biết ả ta có số cổ phần này bằng cách bất chính cơ mà nói ra chẳng được lợi ích gì với họ. Tốt nhất giữ im lặng vẫn hơn, ả ta lại nói tiếp, vì dạo này xảy ra quá nhiều chuyện đau lòng làm cho sức khỏe tôi không được tốt. Cho nên tôi sẽ giao toàn quyền xử lý công ty cho phó chủ tịch. Vài tiếng vỗ tay cho có lệ theo phong trào, mọi người nghĩ thầm trong lòng kinh bỉ ả không thôi. Rõ ràng tháng trước bị đánh ghen te tua tơi tét vì tội giật chồng người khác vậy mà bày đặt đau lòng vì chồng con. Hừ, báo chí đăng dần dần ở đó giả nai con ngây thơ vô số tội ác. Ta khinh, phi phi phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không ai có ý kiến gì thì xin cho chàng pháo tay lớn hơn chúc mừng chủ tịch mới của công ty. Sau đây tân chủ tịch sẽ có vài lời muốn chia sẻ với các vị. Khoan đã, tôi không cho phép ông ta đảm nhận chức chủ tịch của công ty. Tôi đây còn chưa có chết vậy mà đã có người muốn nguyền rủa tôi rồi à, đừng tưởng có thể dùng tay che mất ông trời muốn làm gì thì làm. Dương Tuấn tôi mới chính là tân chủ tịch của công ty. Dương Tuấn dõng dạc đi vào cùng với Cố Hàm đang bế bé Gấu. Mọi người há hốc mồm không tin vào chính mắt mình, nhất là ả Hồ Ly với lão quản gia. Lão nhăn mặt ai oán, rõ ràng ông đã cho người giết chết Dương Tuấn. Ông còn tận mắt chứng kiến thì làm sao giả được, thôi chết có lẽ đã trúng kế của Cố gia. Khốn kiếp, đáng lẽ mình phải cho người giết hết bọn cản đường này sớm chút nữa là được rồi. Ả Hồ Ly hoảng sợ lấp bấp, mày là ai, ai phái mày đến để cướp đoạt tài sản của tao, mày chắc chắn không thể là Dương Tuấn, rõ ràng tao đa, lão bộ miệng ả Hồ Ly không cho nói những chuyện không nên nói ra ngoài. Ông gằn từng chữ, câm, miệng, gờ, cô muốn chết cả lũ à, cứ để tôi giải quyết vụ này. Ả nghe vậy bình tĩnh lại chút đỉnh, lùi lại ra sau lưng ông. Vẻ mặt như không có chuyện gì, lão cầm giấy chứng nhận tử vong đưa ra. Đây là giấy chứng nhận Dương Tuấn đã chết, cậu có bằng chứng gì chứng minh mình là Dương Tuấn? Tôi là quản gia thì đương nhiên biết rõ người nhà của lão gia hơn ai hết. Hà, tốt nhất biết điều thì biến khỏi đây, còn không cẩn thận tôi báo cảnh sát bắt mấy người ở tù Dục Xương. Liếc sơ qua tờ giấy chứng tử, Cố Hàm cười khẩy. Ông có lộn không vậy? Đây là giấy chứng tử cái gì à? Thời gian ghi rõ ràng là của 100 năm sau kìa, rồi người ký chứng tử đó là ai tôi không biết nha. Ông có muốn giả thì nên có tâm chút chứ, bất cẩn quá. Chậc chậc, Hát, còn đây mới là giấy tờ hợp pháp nè. Giấy xét nghiệm ADN quan hệ cha con, bản di chúc chính thức của Dương chủ tịch tiền nhiệm. Nếu không tin tôi sẽ mời luật sư đến đây làm chứng. Đám cổ đông ồn ào, có người đập bàn hỏi. Các người đây là đang làm cái trò hề trước mặt chúng tôi. Chuyện gia đình thì tự giải quyết, đừng liên lụy chúng tôi. Bây giờ chúng tôi làm sao biết lời nói của ai là thật, lời của ai là giả. Tôi cần một lời giải thích rõ ràng từ các người. Tin tưởng vào một trong hai chúng tôi sẽ nhận được gì? Mấy hôm nay dọn qua trọ mới với thực hành từ sáng tới tối nhiều quá. Ít dành thời gian viết chuyện, mong mấy bạn thông cảm nha, cách chương.